âm thầm, Lý Trường Thọ mỉm cười, đạo nhân giấy đang ghi chép bút ký tại hậu đường miếu Hải Thần An Thủy Thành, lập tức thêm một dòng chữ nhỏ dưới tên nhân vật Triệu Công Minh, bảo cụ chuyên dụng đối phó với phương Tây cấp đại sư. Lại nghe một lão đạo Linh Sơn mở miệng hô. Việc này chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó, các vị đạo hữu an tâm chớ vội, cho ta hỏi một chút. Nói xong, lão đạo này quay người nhìn về phía mấy trăm giáo chúng này, hỏi. Trong các ngươi, ai làm việc này? Nếu như làm, đứng ra thừa nhận đường đường chính chính, đừng có bôi nhọ thanh danh của Tây Phương giáo chúng ta, tất cả chúng luyện khí sĩ Linh Sơn đều không nói gì, mà Lý Trường Thọ cũng chờ đợi trong bóng tối, trước đây lúc hắn hiến kế, kỳ thật cũng có một chút bảo lưu, có một loại tình huống không có nói thẳng ra. Địa Tạng chủ động đứng ra nhận sai, lấy phương thức trừng phạt bản thân, lắng lại lửa giận của đạo môn. Như thế, Lý Trường Thọ liền sẽ trực tiếp nâng chỉ số uy hiếp của Địa Tạng lên vài cấp bậc. Nhưng mà, giáo chúng Tây Phương giáo trầm mặc một hồi, một người trung niên đạo sĩ bay ra, chán nản thở dài, nói. Việc này là ta làm, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, lúc này vị Địa Tạng này không dám đứng ra, hẳn là cũng cất giấu không ít tư tâm. Sau này lúc chính mình tính kế gã, có thể nhiều ra thêm không ít cơ hội xuất thủ. Mấy vị chủ trì đạo môn, Đại Pháp Sư, Đa Bảo, Quảng Thành Tử, trong đáy lòng đều là cười một tiếng, nổi lên hai chữ trung sách. Ứng đối với trung sách ra sao, Triệu Công Minh phun trào toàn thân khí tức, uy thế che trời lấp đất, hét lớn một tiếng. Chỉ bằng vào ngươi, cũng dám tính kế đạo môn. Nói, thế nhưng là có ai ở sau lưng dẫn dắt, để ngươi châm ngòi quan hệ giữa đạo môn tam giáo. Đúng lúc này, Đa Bảo đạo nhân nghe được một tia truyền âm, lập tức lại tiến về phía trước hai bước, lãnh đạm nói. Công Minh sư đệ, lấy pháp chụp lời thề kia của người ra, để y lập thể tự chứng nhận việc này là cách làm của y, nếu như thiên đạo phát giác ra lời y nói chính là nói dối, hẳn là đang che chở người mưu tính phía sau. Nghe lời ấy, chúng luyện khí sĩ Linh Sơn biến sắc, họ đã xem tập này ở đâu. Bởi vì cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, đánh mèo trước phóng đao, đạo môn gây áp lực với Linh Sơn, đối phương đẩy kẻ chết thay ra, một câu tự chứng nhận này của Đa Bảo đạo nhân, trực tiếp bắt được tử huyệt của bọn người kia, vậy thì làm sao có thể lập thể tự chứng nhận? Một khi tự chứng nhận, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Ngay lúc này, một lão đạo lập tức trở mặt giận dữ mắng mỏ. Đạo môn các ngươi, ngoại trừ lời thề thiên đạo liền không có thủ đoạn khác sao? Triệu Công Minh bị chửi sắc mặt trầm xuống, râu đẹp phất phới, ánh mắt sáng quắc, trong tay đã là nắm chặt một thanh roi gỗ vàng óng, phía sau hiện ra 24 ngôi sao, cùng lúc đó, mấy thân ảnh cùng nhau tiến về phía trước, đứng sóng vai cùng với Triệu Công Minh. Kim Linh Thánh Mẫu mặc váy vàng chiếu sáng rạng rỡ, đầu ngón tay cầm long hổ như ý, phía sau hiện ra năm đoàn ánh vàng, Quy Linh Thánh Mẫu tay nâng một chiếc chuông nhỏ màu xanh nhạt, đi theo phía sau sư tỷ nhà mình, ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén. Xích Tinh Tử cầm âm dương bảo kính, người mặc bát quái tiên y, khí tức sâu xa, giống như một vệt mây khói kéo dài ra bên ngoài chín tầng trời, Thái Ất chân nhân chắp tay hướng về phía trước, trên đỉnh đầu đội một khẩu bảo cháo, chín đầu thương long nằm sấp trên cháo, phảng phất như có thể sống lại vào bất cứ lúc nào. Ngọc đỉnh chân nhân đội một chiếc ngọc đỉnh trên đỉnh đầu, ngọc đỉnh này rủ xuống ánh sáng bảy màu, bao trùm thân hình y vào trong đó, như thể tiên thiên thần nhân buông xuống. Hoàng Long chân nhân vỗ vỗ tay áo, quay đầu liếc nhìn các vị đồng môn, bảo vật sát vách, hơi, có một chút chua xót. Không cần quá nhiều, chỉ là vài vị cao nhân này bước ra khỏi hàng, cùng tiến lùi với Triệu Công Minh, uy thế của đạo môn đã làm cho tất cả chúng luyện khí sĩ Linh Sơn đều không nói gì, lại nhìn mấy người phía sau kia, Đại Pháp Sư, Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân ngạo nghễ mà đứng. Từng vị tiên nhân tam giáo hoặc là nổi tiếng bên ngoài, hoặc là vắng vẻ vô danh nhưng thực lực bất phàm, tất cả đều đứng hình. Những bọt nước vừa muốn nổi lên trong đáy lòng chúng luyện khí sĩ Linh Sơn kia, liền bị trục chết tại tâm hải như vậy. Chúng tiên đạo môn trực tiếp dùng hành động chứng minh đương nhiên là có thủ đoạn khác, chỉ sợ là các ngươi không chịu nổi. Bảo y lập lời thề đi, một lão đạo thấp giọng nói một câu, trong mắt chúng lão đạo phần lớn là bi phẫn. Toàn thân vị trung niên đạo sĩ kia run rẩy mấy lần, đột nhiên quay đầu quỳ xuống đối với phương hướng Linh Sơn, than thở khóc lóc trong nháy mắt. Giáo chủ, đệ tử sở tác sở vi, làm mất uy tín của Linh Sơn, làm nhục uy nghiêm của giáo chủ, cùng lúc đó, tại một góc Linh Sơn nào đó. Địa Tạng đang đối mặt với lão đạo ngồi xếp bằng dưới bóng cây, thấp giọng nói gì đó, vào giờ phút này con dê thấy tội kia chính là do lão đạo này khống chế, dường như cũng là có một loại ăn ý nào đó. Trong cổ tay áo của Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ dùng đạo nhân giấy truyền âm nhắc nhở, quanh người Đại Pháp Sư lập tức nổi lên một tia đạo vận âm dương huyền diệu tối nghĩa,